sáng giữa muôn hào quang. Mặt trời buồn những lúc mây chiều giăng, mặt trời lại khóc mỗi khi mưa về. Mặt trời chẳng biết có ai đưa vui, mặt trời chẳng biết nhớ thương từ đâu, mặt trời chẳng biết nói yêu bao giờ. Một ngày nào đó trái đất ngừng quay, mặt trời lại chết giữa muôn màn đêm. Người yêu ơi đừng như anh mặt trời đơn côi. Mặt trời lại chết.